29. Sự cải hóa của nữ thần Sekrima. Kính lễ chư đạo sư, tán dương bằng trang nghiêm hóa thân của Như Lai là bậc tối thượng Dịch Giả Mát Ba. Từ nơi mặt của Ngài chảy dòng suối Cam Lồ, từ truyền thừa Rỉ Tai sinh ra bậc Bẩm Sinh, lớn lên từ tịnh trí là Ngài Mila, hành giả yoga danh tiếng. Với Ngài kính lễ chân thành nhất Cha Grepa. Trên biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, nơi vai trái của núi tuyết hơi mù, nữ hoàng Thanh Cao dưới những đám mây vàng lờ lửng là nơi được ban sự gia trì thung lũng thuốc gần bờ sông Lodahan Lohida, được xưng tụng, được một rặng đồi tuyết như pha lê vây quanh. Sống ở đó là hành giả Yoga Repa danh tiếng Mila, người giữ tâm vô biên thâm nhập giáo lý tối thượng thừa và kết hợp hoàn hảo trong tâm Bồ Đề không giới hạn. Khi cực lạc đi lên đến trung khu cổ hồng thích thú, từ ngài ca khúc kim cương tự động phát ra, được làn sóng ân huệ không gián đoạn gia trì, ngài đã chuyển hóa thức căn bản thành trí tuệ. Và qua sự điên cuồng mật giáo, ngài đã chinh phục được tất cả quỷ ma. Ngài là hành giả yoga đại hùng lực, lặng lẽ thâm nhập tâm vào trạng thái bản nhiên của pháp yếu. Ngài có dịp chứng minh với tâm đại bi tam muội kết quả từ sự chinh phục các đại lúc ẩn lúc hiện các thần lực hàng phục ác ma. Trong khi ở đó, vì lợi ích của những người thành tín cũng như các quỷ và thần sùng mộ, ngài cũng thi triển nhiều kỳ tích thần diệu. Vào đêm 11 của một tháng mùa hè, năm con rắn nước, năm cô gái dáng yêu kiều mỹ lệ đến giếng ngài. Họ chào mừng ngài và đi nhiễu quanh ngài nhiều vòng. Rồi họ nói: chúng tôi có đem đến cho ngài một ít kem làm từ sữa bò quang, ba men. Nói rồi họ dâng cho Mila Grepa một muỗng lớn làm bằng ngọc xanh đầy kem. Rồi từng người một ngồi nơi chân ngài và nói: chúng tôi năm cô gái xin ngài vui lòng nhận chúng tôi và cho phép chúng tôi lập nguyện vì Bồ Đề trước ngài. Jesun nghĩ: ta chưa từng thấy một cái muỗng nào quý và độc đáo như thế. Trên thế gian cũng không có thức ăn nào sánh với món kem tuyệt diệu này. Về các cô gái, cách quỳ lại, cách đi ngược dòng nhiễu và cách hành xử khác thường của họ chứng tỏ họ là những thiên nữ. Nhưng để tìm ra họ có nói sự thật hay không, Jesun giả vờ làm ngơ đi. Ngài nhìn họ và hỏi: các cô là ai? Các cô từ đâu đến? Và rồi ông hát đầy giọng điệu: vì nhiều đệ tử có định mệnh tốt, Đốt Chan thánh thiện, tinh yếu của bốn thân, vào thời của tranh biện và suy đồi, đã hiện nhục thân là Mát Pa Dịch Giả, trong xứ Tuyết Sơn, Badana ở Bắc Samdin, với tiếng sư tử gầm. Ngài bậc tối thượng cưỡi xe tối thượng thừa, chỉ nghe tiếng nói của ngài, người ta sẽ được cứu khỏi rơi xuống các nẻo thấp hơn. Con khẩn nguyện ngài Đại Mát Ba vì những người tìm con, ban cho họ sự gia trì và thành tựu của ngài. Ôi cha, với bi lực của người, con nguyện cho tâm họ dễ dàng cải hóa. Bên trong họ những nụ hoa giác ngộ nở ra. Trong tịnh địa của không, chư Phật và các con của họ cư ngụ. Với bi tâm sáng ánh mặt trời của người, xin hãy gửi hào quang của người chiếu lên đóa sen trí tuệ trong tâm các đệ tử của người và khiến chúng nở hoa. Nguyện cho chúng bao lấy nhụy của bốn vô cùng phát triển hôm nay. Ta có điều muốn hỏi các cô, những cô gái đáng yêu đang ngồi bên trái của ta. điều ta muốn biết không có gì đặc biệt. Chỉ nói ta nghe, các cô có phải là người hay những thiên nữ trên trời? Vì đây là lần đầu tiên ta gặp. Ôi, các người, năm thiếu nữ hấp dẫn, với thân hình đẹp và quyến rũ như thế, trong ánh sáng rạng ngời huyền diệu, vẻ thanh nhã lôi cuốn của các cô làm chinh quang sắc đẹp chói lọi của các cô. Ôi các cô, những cô gái từ cõi trời, ai nhìn thấy các cô ở xa tựa như thấy trong sương mờ chiếu xuống. Năm cô gái trẻ đang mua sắm trong thành phố, nhưng khi nhìn kỹ hơn, không thấy hình ảnh nào có thể tiếp xúc hay vững chắc, mà chỉ là cái bóng mập mờ. Vì thế ta rất mơ hồ và bối rối. Khi ta mạo hiểm trên đường, ta thấy các cô chạy như những viên ngọc lăn tròn, tiếu tích chuyện trò cười cợt, nhưng phía sau vẻ quyến rũ duyên dáng và mê hoặc, giống như sao mai chiếu sáng ở phương đông. Các cô dần dần phai nhạt. Thấy các cô phân tán và hội họp, luôn luôn thành nhóm, ta ngờ rằng các cô là thần hoặc là tiên. Khi nhìn vào mắt các cô lấp lánh, không thể nhịn được mỉm cười. Ta tự hỏi, phải chăng các cô là Đa Kỳ Ni huyền thuật, phép nhiễu hành kính lễ của Phật giáo thì từ trái sang phải, còn của các cô thì từ phải sang trái. Vậy các cô phải là thần hay là tiên? Cách thông thường để làm lễ kính bằng mắt thì từ trái sang phải, nhưng cách của các cô thì từ phải sang trái. Vậy các cô phải là thần hay là tiên? Các cô lắc thân trên khi bái. Trong mỗi chính lạy, các cô hỏi sức khỏe ta 3 lần. Các cô gật và lắc đầu. Khi các cô làm lễ kính bằng mắt 1 lần, chỉ những thiên nữ mới quỳ lại cách ấy. Nhưng dù các cô có bắt chước thì cũng chẳng thực giống vậy. Trong mỗi 8 lạy, các cô hỏi sức khỏe ta 2 lần. Theo cách của tất cả các thần, các cô quỳ gối xuống đất. Cách thức kính lễ của các cô không thông thường. Cái muỗng này làm bằng ngọc màu xanh, với nhiều món trang sức bằng ngọc các cô đã cho ta. Từ cõi trời mà đến, không phải của thế gian này. Ta từ xứ xa đến, đã đi qua nhiều đất khác nhau. Ta đã ăn thức ăn nhiều loại, đã thấy và nghe nhiều thứ lạ lùng. So với những người khác, kinh nghiệm của ta không ít mà nhiều hơn. Nhưng cả đời ta chưa bao giờ nếm món kem ngon như vậy, làm từ sữa bò quang. Đây là thức ăn từ cõi trời, không phải là của thế gian này. Những gì các cô nói, ôi các tiên nữ hạnh phúc, quả thật khiến ta thấy lạ. Nhất là các cô yêu cầu muốn biết tâm Bồ Đề, căn cứ vào niềm tin và yêu thích Pháp. Trong các đời quá khứ, các cô phải có duyên sâu xa với giáo Pháp ấy. Ta chỉ thấy hài lòng và thích thú nhất. Hãy lắng nghe ta, hỡi những cô gái tốt. Ta vẫn còn nhiều câu hỏi nữa, ta sẽ không nhận xét lầm, nhưng chỉ nói những lời thành thật. Sáng nay các cô đã từ đâu đến, và chiều nay sẽ đi về đâu? Nhà các cô ở đâu và thuộc dòng họ gì? Các cô làm gì với quyền lực của các cô? Quyền lực nào các cô có thể ban tặng? Làm cách nào các cô biết được ta? Có phải nghe người ta nói hay đã gặp nhau lúc trước? Chớ để sự ngần ngừ ngăn chặn lời nói của các cô. Hãy vui lòng trả lời ta với những lời thành thật. Các tiên nữ đáp, Ngài Sách-xuân, bậc chí thượng, trong các đời quá khứ của Ngài, Ngài ắt đã tích lũy nhiều công đức. Như vậy, Ngài đã có thể gặp được một đạo sư độc đáo và thành tựu. Với trái tim đầy pháp như cam lồ, Ngài đã nhận ra trọn vẹn sự ngụy biện và hư huyễn của những khoái lạc và ham muốn thế gian. Như vậy, đại từ bi đã phát sinh từ tận đáy tim Ngài. và quyết tâm vượt qua dòng sông luân hồi cuồn cuộn, hiểm nguy đã thành. Qua những đại khó khăn và khổ hạnh, Ngài đã sùng mộ tu tập Pháp, đã làm chủ hoàn toàn tâm muội sáng ngời bên trong. Ngài đã đạt được đại thần lực bằng phương tiện mà Ngài có thể thấy được những chuyện riêng tư và ý nghĩ của người khác một cách rõ ràng và sống động, như ảnh phản chiếu trong gương. Mặc dù Ngài hoàn toàn biết rõ về gia đình, dòng họ và những thứ khác về chúng tôi, Ngài vẫn giả vờ không biết và hỏi chúng tôi về những điều ấy. Chắc chắn chúng tôi sẽ vui vẻ nói sự thật với Ngài. Đại Rasul, xin chú ý tới chúng tôi chốc lát và lắng nghe bài hát của chúng tôi, rồi họ cùng nhau hát một cách du dương. Vào thời đại buồn của năm ô nhiễm này, gần Pashu ở Tây Tạng quê hương của nữ quỷ mặt đỏ đã sinh ra một nam nhân hiếm có trong thung lũng tuyết, bị những ngọn đồi băng giá ác hại vây quanh. Không phải là đại hành giả Yoga Mila sao? Bởi vì những hành vi xứng đáng trong các đời trước, Ngài đã gặp một đạo sư thành tựu và đã được gia trì từ dòng truyền thần diệu. Tắm trong dòng suối ân huệ Cam Lồ, Ngài đã chuyển hóa tâm Ngài. Như vậy, Ngài thấy tất cả khoái lạc và vinh quang như những bóng ma mê hoặc, đã từ giả thế gian này rất khó giả từ. Ngài nhẫn nhục kiên trì trong sùng mộ, không cho phép bất cứ điều gì phân tán tâm mình. Vì vậy, Ngài đã trở thành một hành giả Yoga thiên giới, mãi ở trong cõi pháp thân. Trên bình diện lìa xa những trò chơi chữ, Ngài có thể dùng định lực biến hóa thành nhiều hình tướng, một phần thưởng để chinh phục tất cả các đại nguyên tố. Song dù cho không có nó, Ngài cũng chinh phục được tất cả xấu xa. Thấy những thần thông Ngài thi triển, các đệ tử thành tín của Ngài phấn khởi và xúc động, đầy kỳ thú và lòng đầy quan hỷ, tóc dựng lên và lễ tuôn trào. Ôi, Ngài là Jesus viên ngọc trên dương miện. Với Ngài, tất cả kính lễ và cúng dường nên thực hiện. Ngài là Jesus Yetba, con của Phật, là nơi nương tựa của tất cả chúng sinh. Chúng tôi, năm thiếu nữ đi trên không, từ một bộ tộc không phải là người, bây giờ ngồi bên cạnh Ngài, sinh trong hàng hạ đẳng và còn kém công đức. Xin đại bi thương xót chúng tôi. Từ những đám mây ân huệ của Ngài, chúng tôi nguyện mưa Cam Lồ sớm rơi. Nhờ đó những phiền não dai dẳng, nguyên nhân của tất cả xấu xa trên thế gian sẽ được dơi bớt, và nụ quý tâm bồ đề tối thượng sẽ nở hoa. Ngài là bậc thầy của Yoga, hành giả Yoga trang nghiêm của các hành cấm. Qua tu dưỡng tỉnh giác trong định, Ngài biết rõ tâm và các khả năng, dòng truyền và những mối quan hệ pháp của tất cả mọi người. Mặc dù biết rõ không sai lầm, Ngài giả vờ không biết và hỏi chúng tôi. Chúng tôi là Nu Jin, những nữ quỷ thế gian. Ashi Dakrata là dòng họ của chúng tôi. Chúng tôi là ma lang thang nơi mồ mả, những đa ki ni thế gian làm ma thuật. Chúng tôi có thể ban cho nhiều quyền lực và thành tựu. Sáng hôm nay trong nhà ở cõi trời, chúng tôi đã mở cổng mây, cưỡi ánh sáng mặt trời mà đến. Chiều nay chúng tôi sẽ đi Ấn Độ để dự lễ tiệc ban phúc ở nghĩa trang khu vườn mát. Ở bên phải thung lũng này, được hóa trang giống như hình tam giác, là một núi tuyết cao. Chúng tôi ở trên đỉnh núi chính giữa. Vật trang trí trên nóc nhà chúng tôi là tấm gương nước đá giống thủy tinh, phản chiếu ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Nằm nửa đường lên núi là cái hồ có hình bình cắm hoa, mây lượn bên trên mái. Nhà của chúng tôi bên dưới là nền, mãi mãi bao phủ sương mù. Đây là núi tuyết nữ hoàng Thanh Cao, nơi nổi tiếng nhà của chúng tôi. Lúc trước chúng tôi đã gặp ngài vào mùa hè, khi chúng tôi đến để làm hại và sỉ nhục ngài. Nhưng ngài không chứa chấp giận dữ hay phẫn hận. Đáp lại, ngài ban cho chúng tôi mưa pháp. Như thế, vì việc làm ác của mình, tất cả chúng tôi đã hối hận. Được nếm pháp cam lồ của ngài, chúng tôi còn khát hơn và mong được uống nữa. Vì vậy, hôm nay chúng tôi đến giếng ngài. Bậc chí thượng ban cho nơi trú, chúng tôi nguyện ngài bậc toàn hảo cho chúng tôi dịu cơn khát và mãn nguyện những ước ao nơi suối Cam Lồ. Lúc ấy Milarepa nói: trước kia các cô độc ác và phẫn hận, các cô đã nhiều lần đe dọa ta bằng những hình dáng hung dữ, cố hại ta và chửi mắng ta. Nhưng ta đã nhận ra trọn vẹn rằng tất cả mọi hóa thân đều là vở kịch của tâm, và rằng tự tánh của tâm thì sáng ngời nhưng trống rỗng. Do đó, ta không bao giờ có chút gì sợ hãi hay lo lắng về những chướng ngại mê hoặc do các quỷ tạo nên. Thấy điều này, các cô nên thành thật sám hối về sự hư hại mà các cô đã tạo ra cho người ta và những hành giả yoga sùng mộ. Với hối hận sâu xa, các cô nên sám hối tất cả những hành vi tội lỗi của mình và không nên vi phạm nữa hay làm hại những người khác. Các cô trước hết phải lập lời thề vì điều này. Nếu các cô làm được như vậy, rồi ta có thể chấp nhận các cô và ban cho các cô lời nguyện thọ nhận tam quy và khai thị cho các cô phát tâm bồ đề. Hoặc giả, nếu các cô không tự khiến mình thành những nữ nhân phục vụ của giáo lý thâm sâu và giới luật tối thượng, thì sẽ giống như ném con bò giáp vào vực thẳm, hay như lôi mũi người chết vào chỗ tiếc thương. Bây giờ hãy hết sức chú ý và lắng nghe bài hát của ông già này. Vào buổi chiều cát tường này, gần đến nửa đêm, khi ánh sáng bạc sáng ngời ở phương đông, đuổi bóng tối trở lại qua bầu trời, ấy chẳng phải là ánh trăng lóng lánh trong suốt như thủy tinh sao? Cưỡi trên hào quang lấp lánh ngựa của các cô, các cô năm cô gái đến, y phục quấn bằng những màn ánh sáng. Các cô chẳng phải là năm Dakini bị trần gian trói buộc sao? Gần bờ sông Lodahan là căn phòng nhỏ thích thú và yên tĩnh, nơi một nhà tu khổ hạnh điên rồ sống, không biết sỉ nhục và xấu hổ. Trần truồng, ông ta không biết mắc cỡ và không cảm thấy nóng hay lạnh, thâm nhập tự tánh siêu việt của tâm, không phân tán dù chỉ trong chốc lát. Ông ta chiêm nghiệm bản tánh của không. Ông ta không phải là Mila, đại hành giả thiền định sao? Các cô, năm cô gái huyền thuật đã hát cho ta một bài. Ta, hành giả yoga áo vải, hát đáp lại các cô. Chúng ta đã chia sẻ vài lời nguyện và nghiệp trong quá khứ. Đến bây giờ, các cô đã không biết điều này. Hạnh phúc biết bao giờ đây các cô phải biết. Vào gần cuối xuân năm ngoái, các cô đã khiến tất cả ma và thần đến đây làm khổ ta. Khi những ngọn cờ trương ra và những quỷ binh kéo đến thành hàng, tất cả bốn đoàn quân tên lửa mưa xuống và cố hại ta bằng mọi cách. Nhưng vì ta đã nhận ra rằng tất cả hình tướng chỉ là tâm, trong khi chính tâm là không tịch, ta không bao giờ sợ hãi bởi những cảnh bóng ma này. Chỉ thấy các cô những kẻ tội lỗi đáng thương, niềm xót thương không thể chịu đựng hoàn toàn ở bên kia kiểm soát, đã tự khởi dậy trong ta. Đáp lại, ta tưới lên các cô cơn mưa pháp từ ái. Như thế các cô được cải hóa, trở thành đầy niềm tin và sùng tín. Đêm nay các cô đến như là năm thiếu nữ, một lần nữa với sắc đẹp sáng ngời, vây quanh ta và lễ bái nhiều lần. Ta xếp trên ngực để tỏ kính trọng chân thành. Các cô hỏi ta vì pháp, nói: nguyện cho tụ hội và kết mây tâm bồ đề. Và mưa xuống chúng tôi cơn mưa cam lồ pháp. Vì các cô có niềm tin nồng nhiệt như thế, ta sẽ cho các cô giáo lý, và như vậy là hoàn thành mơ ước của các cô. Trên tòa sen ở đỉnh đầu ta, đạo sư quý của ta ngự tọa, đại dịch giả mắt ba vô song, giống như báo thân không tì vết. Ngài ân huệ ngồi trên đầu ta, từ mặt trăng sáng ngời bi tâm dịu ngọt của Ngài, không mây che và chói lọi, phát hào quang rực rỡ, chiếu lên tim của các đệ tử và làm nở nhanh chóng đóa hoa súng của tâm họ. Các cô, những nữ phù thủy ảo thuật, có từng thấy những điều này? Nếu không, làm gì tội lỗi của các cô? Như thế các cô nên sám hối, không đảo điên tất cả những gì mình đã làm sai từ thời vô thủy, hoặc các cô không bao giờ có thể nhận được giáo lý của ta và có thể rơi vào các cõi khốn cùng một lần nữa. Trước kia các cô độc ác và cay đắng, khiến mình quen với những thói xấu xa. Vì các cô có lời thề vô nghĩa, cũng không giúp gì cho giáo pháp. Ai không tôn trọng nghiệp luật sẽ rơi vào những cõi khốn cùng đáng sợ. Do đó các cô nên chú ý, ngay cả cái tội nhỏ nhất. Kẻ nào không biết những lỗi lầm của khoái lạc thế gian và từ đáy lòng y không từ bỏ chúng, không bao giờ có thể trốn thoát được nhà ngục luân hồi. Y nên biết rằng thế gian chỉ là hư huyễn, và khổ công khắc phục những ham muốn của mình. Nếu vì những việc làm sai trái của tất cả chúng sinh trong sáu cõi lô ca, một người giàu lòng thương xót, y sẽ tránh con đường tiểu thừa với tâm đại bi. Y nên khó nhọc gắng sức thi đua với Bồ Tát. Ôi, các đa kỳ ni của đạo đại thừa, nếu các cô có thể chấp nhận lời giảng dạy ích lợi này mà ta vừa truyền cho các cô, thì anh em, chị em, chúng ta có thể cùng nhau đi con đường đạo, cuối cùng vào tịnh địa an lạc. Ở đó chúng ta sẽ hoàn thành tất cả công đức và điều thiện. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa.